đây? Hay là từ khách quan hành vi phương diện cấp ích kỷ định nghĩa tốt đây? Chỉ cần là thứ sẽ ích kỷ. Đây là làm nhân loại thói hư tật xấu. Lúc này, Diệp Hy tâm giữa liền có như vậy tà ác tư tưởng. Chỉ cần mình phong lưu khoái hoạt, ở đâu phỏng chừng những người khác cách nhìn. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Diệp Hy ánh mắt lại trở nên càng ngày càng nóng rực. Bởi vì ở bên cạnh hắn chính là một thành thục mê người người thê mỹ phụ. Nàng y phục trên người ướt nhẹp, trước ngực càng làm nổi bật ra nội bộ nịt vú vết tích. Rất rõ ràng thấy Diệp Hy dục hỏa tăng vọt. Cặp kia bộ ngực đầy đặn ở trước mắt hắn như ẩn như hiện. Không có biện pháp. Lâm Uyển Tình lúc này cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đổi thành bình thường, mình tuyệt đối không có khả năng phạm dưới sai lầm như vậy. Từ trên cỏ cầm lên một tảng đá. Ngươi tránh ra một điểm. Cái này, Diệp hiếm có điểm ác nhiên thất tiếu mà nhìn Lâm Uyển Tình người mỹ phụ này hiệu trưởng chỉ một cái tử đem. Chiếc này bôn ba ngồi phía sau cửa kính xe đập bể. Còn đứng ỉ làm gì, lên xe. Có chút cực khổ lấy ra cái chìa khóa mở cửa xe. Lâm Uyển Tình ngồi trên lúc trên xe cả người đã ướt đẫm. Một bộ dán tải trên người của nàng. Đem đoạn thước tha mạn diệu. Nóng bỏng khêu gợi đường cong. Tan nhiên bại lộ ở Diệp Hy trong mắt. Thật là khó chịu. Diệp Hy cũng là cả người đầu viên ngói trích thủy. Ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nhìn Lâm Uyển Tình nói hiệu trưởng của ngươi cái này chiếc Mercedes cứ như. Vậy bị ngươi đạp hư rớt. Ngươi lần trước không phải nói đưa ta một chiếc Lamborghini sao? Lâm Uyển Tình thu hồi bình thời lạnh lùng. Đem mặt chỉ đưa cho Diệp Hy đảo có đúng hay không? Ách, ngươi thật đúng là nhớ kỹ a. Thế nhưng ta không có tiền đây. Diệp Hy kết quả mặt chỉ ở mặt của mình thượng xoa. Thế nhưng áng mắt nhưng Thủy Trung cũng không có từ bên người người mỹ phụ này hiệu trưởng bộ ngực sữa thượng rời. Như vậy gần gũi cảnh xuân thực sự. Không phải Diệp Hy có thể ngăn cản. Thật cao đứng vững, kiểu rất no đủ một đôi nhục đoàn theo y phục ướt nhẹp trên dưới run rẩy. Cặp kia chân càng thon dài được mê người. Thành ướt súng. Lâm Uyển Tình đốt động cơ, nụ cười trên mặt cũng như vậy ngọt. Diệp hiếm có đốt mê mà nhìn nàng hiệu trưởng ngươi cười lúc đẹp quá. Sau này lúc không có người, không nên gọi ta hiệu trưởng, đã bảo Tình Di. Tình Di, Tình Ý, ngươi tiểu ruộng này đầu. Lại nói lung tung cẩn thận ta nhưng ngươi đi ra ngoài. Lâm Uyển Tình nhất thời lật một cái liếc mắt. Bất quá, cũng nửa tây xem ra đây là cỡ nào mê người hờn dỗi. Từ trắc diện nhìn qua, Lâm Uyển Tình phập phồng không chừng bộ ngực dường như càng thêm vượt trội. Ghê gớm thật. Diệp Hy len lén nuốt nước miếng trong lòng nhìn một cách mà đem nàng cùng mẹ của mình so sánh với so đo. Dường như lớn nhỏ không sai biệt lắm đây. Ngay cả hình dạng cũng tương tự, nếu có thể một cái sờ. Diệp Hy tâm ở từ từ phát nhiệt. Thứ 034 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương khách sạn Chi Xuân. Cái loại này tràn đầy cấm kỵ vui vẻ, lại một lần nữa tập kích mà đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, thật phiền phức. Đang ở người lái bôn ba Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng oán trách một câu. Tốc độ xe cũng không khỏi không chậm lại. Bởi phía sau xe song ly thủy tinh đập nát, hiện tại đã một mảnh hỗn độn. Như thế một chiếc cao cấp bôn ba xe có rèm che cứ như vậy trở nên vô cùng thê thảm. Tầm nhìn rõ rất ngắn a, có muốn hay không trước dừng một chút. Diệp Hy lưu luyến đem mình đình giữ ở bên người chuyên tâm lái xe Mỹ phụ hiệu trưởng bộ ngực ánh mắt thu hồi. Có chút lo lắng mà nói lái xe như vậy rất nguy hiểm. Nơi đây lại là vùng ngoại ô, ly khu vực thành thì có chút xa đây. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Uyển Tình gật đầu, tốc độ xe lại chậm một đoạn. Hắc! Diệp Hy bỗng nhiên cười nói vận khí thật tốt, tới lúc ta nói còn thấy một gian ô tô khách sạn đây. Thật không ngờ là ở chỗ này. Hắn chỉ vào tiền phương mơ hồ nếu một gian kích thước không lớn tiểu điếm. Nếu mà đổi thành bình thường, Lâm Uyển Tình chắc là sẽ không tới chỗ như thế. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng thật giống như thấy được người cứu mạng rơm rạ giống nhau. Trong lòng cũng hô một cái khí. Dù sao cả người ướt nhẹp cảm giác thực sự là khó chịu. Toàn thân đều bị ướt đẫm y phục dính đang cái loại này dị dạng cảm băng băng lạnh lùng. Cặp kia bắp đùi thon dài bị quần dán lên thì có loại mát mẻ. Bầu ngực sữa. Không chỉ có bị nịt vú bao vây lấy. Hiện tại càng phủ thêm y phục ẩm ướt. Loại cảm giác này là lạ. Đáng tiếc, ai? Đãi xe có rèm che dừng ở tân quán chỗ. Đậu xe trên. Diệp Hy trong lòng có một điểm thất vọng hít thở dài. Nguyên bản cô nam quả nữ. Còn cả người ướt đẫm. Thế nào cũng sẽ có một tia mập mờ tình cảm tồn tại. Cho ta hai người gian phòng. Đem thân phận của mình chứng đặt ở trên quầy. Lâm Uyển Tình có chút mất tự nhiên hai tay ôm ở trước ngực. Trước mặt đài phục vụ tiểu thư nói. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải cái này một thân phiền lòng y phục cưới ra hảo hảo phao một tắm nước nóng. Mà sau một khắc. Làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra cực đoan tà ác tư muốn vang lên vị tiểu thư này. Không có ý tứ. Chúng ta khách sạn chính đang sửa chữa. Hiện nay chỉ có một gian phòng có thể vào ở. Vậy một gian đi. Lâm Uyển Tình quay đầu lại nhìn một chút Diệp Hy. Trong lòng hắn. Đây chỉ là một tiểu nam hài mà thôi. Căn bản cũng không có thể tính là nam nhân. Huống hồ, hắn vẫn lá ngạo dương cùng Hàn Tuyết Nhi tử cùng mình cuối cùng là có chút quan hệ đi. Mình một trưởng bối, không có gì phải sợ. Tốt, tiểu thư, xin chờ một chút. Người bán hàng nhận lấy Lâm Uyển Tình thẻ căn cước, chỉ chốc lát sau liền an bài. Xuống tới. Tìm người bán hàng đem hai cái này cả người ướt nhẹp nam nữ dẫn tới vẹn vẹn một gian phòng đang lúc trước. Lâm Uyển Tình có chút không kịp chờ đợi mở cửa. Gian phòng thật lớn. Diệp Hy đi theo phía sau của nàng. Ánh mắt nhưng thủy chung đều ở đây trước mắt người Mỹ phụ này trên người của quét mắt. Thậm chí còn chặt nhìn chằm chằm nàng kiểu đính đầy đặn cái mông. Thấp nước quần dán tại của nàng Ngọc Vũ, ngay cả quần lót vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được. Hồn viên cách mông, buộc vòng quanh thập phần làm tức giận đường cong. Hai chân càng thon dài, toàn bộ thoạt nhìn cao gầy thướt tha. Ngươi, nhẫn một chút đi. Ta trước phải đi tắm một tắm. Lâm Uyển Tình quay đầu về Diệp Hy nói. Nhưng là lại không có phát hiện. Hắn cặp mắt kia mâu trong. Đang có một đoàn thập phần hỏa diễm nóng rực đang nhún nhảy. Kêu cào nhào. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy phảng phất hiểu được trước mắt có một ma dược ở rồ rỗ mình. Cái loại này mãnh liệt kích thích thẳng làm cho hắn trong quần. thần thương trở nên kiên như sắt thép, mãnh liệt căng đau làm cho hắn có chút khó chịu. Thấp thân thật không đúng là tư vị, còn có chút lãnh. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía một cái, đem Lâm Uyển Tình đem nhất kiện khăn tắm đem ra lại lần nữa đi vào phòng tắm. Chính hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thuần thục mà đem trên người mình cởi quần áo xuống tới. A, vẫn là như vậy thoải mái. Hắn thoáng cái than ở tại mềm mại giường lớn trên. Trần Như Nhộng cảm giác thật giống như trên người mình hàng vạn hàng nghìn không có trói buộc, tự do tự tại giống nhau. Chỉ là làm cho hắn hiểu được khó chịu đúng là giữa hai chân thần thương vẫn như cũ kiên quyết. Phòng tắm trong truyền tới hoa lạp lạp tiếng nước. Không biết sao làm cho hắn hiểu được càng thêm hưng phấn. Dường như tiểu đệ đệ của mình muốn phải tìm cái gì khe chui vào giống nhau. Thật là khó chịu. Diệp Hy trên mặt càng ngày càng hồng. Cố nén cái loại này cuộn trào mãnh liệt tới dục vọng làm cho trên mặt của hắn đến mức hỏa hồng. Mà dưới thân, một phần xấu xí giữ tợn đồ đằng, lại vẫn như cố nhất chủ kình thiên. Vô liêm sỉ, muốn tạo phản đúng không? Diệp Hy khéo tay cầm. Thế nhưng lại cũng không dám quá mức cố sức. Dù sao mình nửa đời sau hết thảy tính phúc sinh hoạt đều ở đây nó phía trên. A, hai tay của hắn bỗng nhiên bưng kín mình một đôi cái lỗ tai. Xoay người ghé vào trên giường lớn cùng sử dụng chăn đắp lên đầu của mình. Không đi nghe phòng tắm chuyện tới cái loại này làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Chỉ là như vậy nhưng thật giống như lao mà vô dụng. Cái loại này sâu đậm kích thích, còn có cái loại này mãnh liệt muốn trộm người lão bà vui vẻ đánh thẳng vào hắn. Diệp Hy tâm giữa có ý tứ nghĩ tới cái kia tựa như nữ thần vậy tồn tại mỹ phụ nhân. Nữ nhân kia cùng Lâm Uyển Tình có cực đoan tương tự. Không phải chỉ dung mạo mà là chỉ tính cách. Các nàng cấp Diệp Hy cảm giác đó là cái loại này băng lãnh cao ngạo nữ cường nhân. Không cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận. Chỉ là đối với nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện càng là băng lãnh, càng là từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nam nhân chính phủ dục vọng sẽ càng thêm to lớn. Đây là mỗi một người nam nhân ở sâu trong nội tâm ẩn chứa tà niệm. Chinh phục. Đem như thế một bình thường cao nhã đoan trang, lãnh diễm tuyệt luôn người thê mỹ phụ. Chinh phục ở mình trong quần. Dùng mình thần thương. Thỏa thích đâm vào nàng thành thục thân thể trong. Cái loại cảm giác này rất làm cho nam nhân hưng phấn. Chỉ là hiện tại dục vọng không tới phát tiết hắn, lại cảm giác đúng là như vậy khó chịu. Thân thể của chính mình hầu như sắp bị xanh bạo. Mà ở phòng tắm trong, một cả người trần như nhộng cao gầy mỹ phụ đang đứng ở đài sen dưới tùy ý ấm áp thủy cọ rửa mình thân thể. Trận trận sương mù mọc lên, thân thể của hắn càng trở nên tựa như ảo mộng. Trần Như Nhộng nàng đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một viên đạn hạt nhân. Một thân băng cơ tuyết phu. Giống như là cẩm thạch vậy. Trong suốt trong sáng. Nhìn qua. Tìm không ra một chút tì vết nào. Trên đùi mặt huyết quản thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được. Dọc theo thon dài chân ngọc. Thần bí tam giác giải đất dựng dục thư thớt phương thảo bằng phẳng tiểu phúc bừng tỉnh